Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 315, chương 314. Conan, Nguy, hầm rượu bên trong. Conan chính chăm chú suy nghĩ mật mã, đột nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tìm kiếm có thể ẩn thân vị trí. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn cấp tốc giấu vào rượu giá biên giới một cái dương bên trong, che lên cái nắp trì hoãn hô hấp. Kenzo Matsuyama thoát khỏi cảnh sát dây dưa trở lại hầm rượu. Mở ra hầm rượu cửa, đã thấy trong hầm rượu rỗng tuếch, nguyên bản bị hắn mê ngất người nằm trên đất không gặp. Hắn cau mày, đang nghĩ kiểm tra Seri đúng hay không trốn đi. Lạnh lẽo nòng súng đột nhiên chặn lại sau gáy của hắn. Hắn sững sờ, chậm chậm xoay người. Ngươi làm cái gì vậy? Jin, Jin ánh mắt nhìn hắn lại như ở xem một kẻ đã chết. Ngươi làm cái gì ngươi không biết sao? Ta làm cái gì? Kenzo Matsuyama trong lòng có cỗ dự cảm không tốt, nhưng hắn hoàn toàn không tìm được manh mối. Ngươi làm cái gì ngươi không biết sao? Ngươi không chỉ không có lập tức giết người nhiếp ảnh gia kia, thậm chí phản bội tổ chức. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Kenzo Matsuyama hoàn toàn không hiểu ý của hắn. Thấy hắn giả ngu, Jin xì cười một tiếng. Ta nghĩ sáng sớm ngày mai sớm báo lập tức liền sẽ đổi ngươi bức ảnh. Tấm kia ngươi dơ thương. Súng, hướng trần nhà nổ súng đặc tả. Nghe hắn, Kenzo Matsuyama vẻ mặt sợ hãi. Nhiều năm như vậy lại đây, nhưng cắm ở một cái nhiếp ảnh ra trong tay. Nghe đối thoại của bọn họ, trốn ở trong dương Conan hầu như muốn không khống chế được nhịp tim đập của chính mình. Hắn siết chặt nắm đấm, lặng lẽ hít sâu mấy cái. Lúc này mới nhường tim đập bình phục lại. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu như giết ta sau đó liền không có cách nào tìm tới Seri. Ta thật vất vả tìm tới manh mối. Huống hồ ta vì hắn làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Ngươi không có tư cách giết ta. Ha ha, Seri, Jin vẻ mặt nhìn hắn. Màu đen mũ dạ dưới con ngươi tỏa ra ham người hung quang. Ngươi cho rằng ta còn có thể lại tin tưởng lời của ngươi nói sao? Hơn nữa, ngươi thật giống như hiểu lầm một chuyện. Ngươi hiện tại nắm giữ tất cả, đều là tổ chức đưa cho ngươi. Mà giải quyết ngươi, chính là hắn trước đây không lâu tự mình đối với ta ra lệnh. Hắn nói một cách lạnh lùng ra đủ, khiến Kenzo Matsuyama rơi vào thâm uyên. Nhìn Kenzo Matsuyama lại như ở xem một cái không thấy rõ địa vị mình. Không biết tự lượng sức mình thằng hề. Gặp lại, cò súng chụp xuống, tỏa ra hàn quang viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Dâng trào huyết hoa đem toàn bộ mặt đất nhuộm đỏ. Kenzo Matsuyama mở to tuyệt vọng mà không cam lòng con mắt đập xuống đất. Haibara cùng Kamikawa-san bình tĩnh mà nghe tai nghe bên trong truyền đến âm thanh. Trận này đột nhiên xuất hiện sự quyết tràn ngập hí kịch hóa. Haibara bí mật không chỉ hoàn toàn không có bại lộ, thậm chí cùng Kenzo Matsuyama trực tiếp bị Jin giải quyết. Không cần Kamikawa-san lại đi phần kết. Kamikawa-san cùng Haibara liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không nói ra được phức tạp. Giải quyết xong Kenzo Matsuyama, Jin hướng về rượu giá lên cái dương nổ súng. Cao nồng độ rượu mạnh theo thương. Súng, lỗ chảy ra. Hắn đem tàn thuốc tiện tay ném xuống đất. Đóng lại hầm rượu cửa thời điểm. Hầm rượu bên trong đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Conan ho khan từ góc tối trong dương bò ra. Nhìn mạn nổi lửa ngọn lửa hầm rượu. Hắn bịt lại miệng mũi khom lưng tiến lên. Hầm rượu trung ương, nằm trên đất Kenzo Matsuyama đã mất đi hô hấp. Conan liếc mắt nhìn, đi tới cạnh cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng hoảng sợ phát hiện cửa từ bên ngoài khóa lại. Hắn không ra được. Trong hầm rượu hỏa lan tràn đến rất nhanh. Khói đặc chui vào mũi miệng của hắn. Hắn không bị khống chế ho khan lên. Đáng chết, nơi này lối ra, mở miệng, trừ ngoài cửa lớn chỉ có cái kia lò sưởi. Nhưng là lấy hắn hiện tại tiểu hài tử thân thể căn bản không có cách nào leo lên. Ánh mắt của hắn nhanh chóng ở rượu giá lên đảo qua. Rượu thuốc ti kiêu ánh vào tầm mắt của hắn. Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một chút hy vọng, nhưng lập tức lại cấp tốc dập tắt. Rượu thuốc ti kiêu chỉ có thể nhường hắn lớn lên một lần. Lần thứ hai uống xong toàn không có hiệu quả. Đây cơ hồ là phá hỏng hắn rời đi con đường. Khói càng ngày càng đậm. Hắn nằm nhoài cạnh cửa. Lấy chậm lại khói đối với xoang mũi cùng lá phổi kích thích. Kamikawa-san đang định mang theo Haibara rời đi. Tai nghe bên trong đột nhiên truyền đến Conan tiếng ho khan cùng đạp cửa âm thanh. Hắn đang nghĩ, tiếp tục nghe. Đặt máy nghe lén bị ngọn lửa cuốn vào. Lại không nghe được một điểm âm thanh. Nhìn bên kia ống khói nhô ra khói đặc. Kamikawa-san có một luồng dự cảm không tốt. Tiểu ai ngươi trước tiên trốn đi. Để ngừa Jin đi tìm đến. Ta muốn đi xem. Haibara cũng biết sự tình nặng nhẹ. Gật gù. Không nói thêm gì. Kamikawa-san cấp tốc mở ra cánh bay lượn. Cõng lấy đàn guitar liền hướng bên kia bay. Cánh bay lượn tốc độ không chậm. Nhưng càng lúc càng lớn khói đặc lại làm cho hắn càng lo lắng. Conan tên kia vì sao lại ở nơi đó? Lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Hầm rượu liền lớn như vậy không gian. Còn gửi nhiều như vậy cao nồng độ rượu mạnh. Thế lửa đồng thời căn bản là không có cách khống chế. Hiện nay chỉ có thể kỳ vọng Conan nhân vật chính vầng sáng cho điểm lực. Có thể chống đỡ hắn chạy tới. Vừa rơi xuống đất. Kamikawa-san lập tức mở ra cánh bay lượn, thả xuống ba lô cõng lấy đàn guitar hộp, ở trên mặt tiết lan một vòng để cho mình nhiệt độ hạ xuống được. Lại cởi áo khoác trang một cái tuyết, lúc này mới vạch trần ống khói cái nắp nhảy xuống. Sân thượng đến hầm cách 4 tầng lầu, hắn tay chân chống vách tường đi xuống, khói đặc đâm vào ánh mắt hắn hầu như đều không mở ra được. Rơi xuống đất. Đập vào mắt nhìn thấy đều là một mảnh lửa lớn. Trong khói mù hắn nước mắt không bị khống chế phân bố. Hắn cấp tốc tìm kiếm Conan bóng người. Nơi cửa, Conan nằm trên mặt đất đã có chút ý thức không rõ. Hỏa diễm liền như là có linh tính như thế tách ra hắn xung quanh. Nhường hắn ở mảnh này lửa lớn bên trong có thể có một mảnh sống yên ổn nơi. Mơ mơ hồ hồ bên trong. Hắn thật giống nhìn thấy một cái hắc y bóng người tới gần. Lại sau đó, hắn liền mất đi ý thức. Conan trên người nóng đến lợi hại. Thậm chí trên y phục đều bóng mờ muốn bốc lửa hoa. Kamikawa-san vội vã dùng áo khoác đem hắn gói lên đến. Từ lửa lớn bên trong đi tới. Kamikawa-san sợi tóc đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến cong lên. Thậm chí trên y phục đều bốc lên điểm điểm pháo hoa. Không kịp giải quyết cháy vấn đề, Kamikawa-san ôm lấy hắn, trực tiếp đạp cửa, sau đó thẳng đến gần nhất toilet, cho mình hạ nhiệt độ, mãi đến tận nhiệt độ triệt để hạ xuống được. Kamikawa-san lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía tấm gương, trong gương hắn mái tóc màu đen đã toàn bộ cuộn lên. Quần áo cùng quần đều bị thiêu đốt không ít, ướt nhẹp dán ở trên người. Thậm chí mặt đều bị sông đen. Nhanh nhẹn một cái trong hỏa hoạn chạy đến dân chạy nạn. Conan cái tên này ngược lại tốt. Trừ hôn mê đi ở ngoài. Cái khác một chút việc đều không có. Thở dài. Kamikawa-san ôm lấy Conan đi lên sân thượng. Hắn đột nhiên xuất hiện không cách nào giải thích. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Conan thu xếp một hồi. Trên lưng đàn guitar giá tốt cánh bay lượn. Kamikawa-san nhìn hôn mê Conan có chút đau đầu. Vẫn là liền vứt sân thượng coi là. Nhiều lắm được đông cảm mạo. Nào giống hắn. Vì cứu hắn. Khuya về nhà còn phải đi thay cái kiểu tóc. Hơn nữa hắn này thân rách rách dưới trang phục căn bản không có cách nào gặp người. Cả người ướt nhẹp không nói. Vừa đến sân thượng. Gió lạnh thổi. Lạnh lẽo thấu xương. Hắn lấy điện thoại di động ra đổi đến điện thoại mã hóa hình thức. Gọi cháy điện thoại, tăng hắng một cái, thay đổi cái hoàn toàn thanh âm bất đồng. Hai đô quán cũ hầm rượu nổi lửa, còn có một cái người bạn nhỏ hôn mê ở sân thượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.